Konoha Chi Quang, chương 547, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oanh bất chợt tới nổ tung để liên quân một phương giật mình, sóng nhiệt dâng trào càng làm cho mọi người thân ở hỏa như biển. Có thể khi bọn hắn chờ đợi khi mở mắt ra, lại phát giác tự thân cũng không có bị sóng nhiệt đốt bị thương, trong đám người ở giữa, một tầng cẩn trọng ra ri hình cầu đem nhị đại thủy ảnh phân thân giam ở bên trong. May mắn sau khi, mọi người lớn tiếng hoan hô lên. Còn tốt có Gara đại nhân, là phong ảnh đại nhân bảo hộ chúng ta, chấm, nhưng mà Gara lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận, muốn bắt đầu, bị phong ấn phân thân từ cắt sỏi khe hở bên trong thấm chảy ra, lại lần nữa biến thành tiểu ải nhân bộ dáng. Không chỉ như vậy, ta ba ảnh giả cũng hành động. Rasa khống chế bụi vàng như là thác nước cuộn trào mãnh liệt không không kiêng nể gì cả hướng chung quanh liên quân sử dụng Jin Tần. Trần độn tam đại lôi ảnh mở ra lôi độn chakra hình thức như man như đồng dạng trong đám người Thras. Đây chính là trước đây ảnh giả thực lực sao? Hảo lợi hại, phối hợp phong ảnh, thổ ảnh, hỏa ảnh tiến hành vây công. Yêu công kích trước tam đại lôi ảnh, so với ở trên trời khắp nơi bay loạn không trốn ở bụi vàng phía sau Rasa, lấy thông linh thú. Đại con sò, chế tạo hải thị thận lâu ẩn tàng bản thể Gen Jesu, một đám liên quân tự nhiên càng ưa thích vây công giản dị tự nhiên tam đại lôi ảnh. Nhưng mà hơn trăm người đồng thời dùng ra nhẫn thuật rơi vào tam đại lôi ảnh trên thân, thậm chí ngay cả hắn ra đều không đánh tan được. Không hổ là có tối cường chi thuẫn xưng hào tam đại lôi ảnh. Phong Clay, để phong độn ninja lên, nơi tay cúc chỉ huy dưới, có thể sử dụng viễn trình công kích phong độn ninja toàn bộ đứng ra. Phong độn ban, dùng phong độn treo internet. Quảng cáo, cuồng phong kêu khóc phảng phất vô số đao nhận tạo thành như gió lốc dù là cách xa nhau vài trăm mét cũng cho người một loại sắc bén cảm giác. Chỉ có như vậy mạnh đại phong bảo lại bị tam đại lôi ảnh vọt thẳng đi vào xé rách. Gặp tình hình này, chúng mắt người đều nhanh chừng ra ngoài. Không phải nói phong Clay sao? Bất kể nói thế nào, loại này phòng ngự cũng quá khoa trương. Lôi ảnh đại nhân năm đó thế nhưng là có thể thân thể chấn áp bát vĩ. Còn cần càng gió mạnh hơn độn ninja. Để cho ta tới, nghe được cần càng gió mạnh hơn độn ninja, Naruto nô nức tấp nập đứng ra. Còn có ta, chấm, Hiruzen theo sau, cười ha hả nói. Ta phong độn cũng còn tính là tinh thông. Tam đại lôi ảnh trực tiếp cuồng chạy tới. Tới đi, dùng các ngươi mâu đến đánh tan ta thuẫn. Tại song phương đại chiến đồng thời, hai cái mắt quầng thâm đối đầu. Tạm thời để cho ta thí nghiệm một chút, bây giờ ngươi có hay không cho rằng phong ảnh tư cách. Rasa nói quanh thân bụi vàng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Không có thượng nhất nhậm phong ảnh chúc phúc thật là không hoàn chỉnh nghi thức. Hãy chờ xem, phụ thân ta hội hướng ngươi chứng minh thực lực. Gara vung tay lên, toàn bộ chiến trường cắt sỏi đều bạo động. Một bên khác, Sasuke cùng nhị đại thủy ảnh đối đầu. Tại đôi mắt này trước loại này hạ cấp huyễn thuật căn bản không chỗ che thân. Sasuke bình tĩnh hướng Hozuki Zenjutsu bản thể chỗ ẩn thân đi đến. Loại này không có sai biệt tự đại ngữ khí, phải nói thật không hổ là Uchiha sao? Biết ẩn núp không, Hozuki Zenjutsu dứt khoát đứng ra. Không có thực lực là tự đại, có thực lực gọi tự tin. Sasuke nâng tay phải lên, một phát thiên điểu duệ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chidori Sasuke hướng Hozuki Zenjutsu đầu quân ném qua. Thật sự là khiến người chán ghét tiểu quỷ. Nhị đại thủy ảnh thở dài, chủ động nghênh đón. Sau cùng một chỗ chiến trường. Nhị đại thổ ảnh cùng Onoki lấy Jin Tần, trần độn lẫn nhau đối oanh, cao tuổi rồi còn tại khi thổ ảnh, xem ra thôn làng những năm này phát triển được không được tốt lắm a, vẫn là giống như trước đây, nhân tài điêu linh sao. Không một một bên phát xạ Jin Tần, trần độn, vừa nói, chúng ta là lĩnh ngộ thạch chỉ ý chí nham ẩn, phong mang tất lộ cho tới bây giờ không phải là chúng ta đặc điểm, chúng ta sinh mệnh lực ở chỗ ương ngạnh cứng cỏi, coi như vận mệnh không đứng tại chúng ta bên này, chúng ta cũng sẽ kiên định sinh tồn được. Onoki dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đáp lễ, thật sự là làm khó ngươi bây giờ còn có thể có loại này tín niệm. Không kinh ngạc nói, ta chỉ là từ một cái thế giới khác quỹ tích bên trong nhặt lại tự mình. Onoki lách qua phong ấn, lấy đánh gần tiểu cầu phương thức nói một chút. Ngay tại song phương chiến đấu túi bụi thời điểm, trong chiến trường, một khỏa lơ lửng giữa không trung thật nhỏ như vi trần hạt tròn mở to mắt đem Mangekyo Sharingan nhắm ngay Naruto. Cho là ta hội chờ bọn hắn chiến đấu đến kịch liệt nhất, hoặc là chiến đấu kết thúc thời điểm lại ra tay sao? Thật sự là thật có lỗi, có thể bị dự liệu được thời cơ tốt nhất, có thể không gọi được lựa chọn tốt nhất. Tam đại lôi ảnh trước người, Naruto chấn kinh tự nói. thật mạnh, thậm chí ngay cả phong độn Raizen Shuriken đều không đánh tan được Lôi Ảnh Gia Gia phòng ngự, đến muốn làm thế nào mới được. Đột nhiên, Naruto hướng trên đỉnh đầu không gian một cơn chấn động, một cái đại thủ vươn ra, lấy sét đánh chi thế bắt hắn lại phần gáy. Bắt được ngươi, hồ ly. Cơ hồ là bắt lấy Naruto trong nháy mắt, Madara liền đem ngoại đạo ma ảnh thông linh tới, bắt đầu rút ra vị thú. Bất chợt tới biến cố hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mỗi một cái đều là không dám tin. Naruto, Uchiha Madara, quái vật này là cái gì? Liền tại bọn hắn chú ý lực bị Madara hấp dẫn lúc, Killer Bee sau lưng một hạt bụi nhỏ trong nháy mắt phóng đại vô số lần, lấy uế thổ chuyển sinh thể chế tạo lục đạo phân thân cũng phóng xuất, bảy người đồng thời đối Killer Bee phát động công kích quảng cáo. Giám sát mấy cái đại chiến trường chỉ huy bộ đột nhiên phát ra gấp rút tiếng cảnh báo. Có 8 đạo dị thường to lớn chakra đột nhiên xuất hiện tại đệ tứ chiến trường, bọn họ mục tiêu là hai vị Jinchuriki. Không tốt, bát vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Nghe được báo cáo chỉ huy bộ tất cả mọi người là quá sợ hãi. Vì cái gì không có nói trước dự cảnh, địch nhân là làm sao làm được, Senju Tobirama khó hiểu nói. Nghe được sinh mệnh khí tức cấp tốc yếu bớt, Mogusa thân thể lay động một chút, sau đó khàn cả giọng hô to. Nhanh mang ta đi bên kia chiến trường, lập tức, Hashirama vỗ Tobirama bả vai. Không có thời gian nghi hoặc, nhanh dùng phi lôi thần chi thuật dẫn chúng ta qua qua. Còn có ta, chấm, Sunet khẩn trương nói, mang ta cùng đi, ta minh bạch. Tobirama biết thời gian cấp bách không do dự nữa, trực tiếp mang theo mọi người thuấn di đến Minato bên người. Trở lại trên chiến trường. Killer Bee cũng bị Obito bắt đầu vĩ thú rút ra. Liên quân mọi người lấy lại tinh thần, nổi điên giống như hướng ngoại đạo ma ảnh phát động tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đại đa số người công kích đối ngoại đạo ma ảnh căn bản không có tác dụng, hơi có chút uy hiếp nhẫn thuật cũng bị Madara cùng Obito dùng Raigen năng lực hấp thu. Gặp tình hình này, Hashirama chỉ Madara hô to nói, Madara, nhanh ngừng tay cho ta. Chấm, trông thấy Hashirama trình diện, Madara trong mắt hỏa diễm bốc cháy lên. Không kịp Hashirama, hào hào thể hội những vĩ thú đó hoảng sợ cùng phẫn nộ đi. Biết địch nhân là ngươi, chúng nó liền dãy dụa cường độ đều nhỏ rất nhiều. Tiếp đó, cũng là thập vĩ đăng tràng thời khắc, cách chương.